cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, sử dụng nguyên khí đạn. Rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Trong bầu trời, Frieza cùng hai cái dạ thần cùng hai cái Goku chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Mấy tên hình người quái vật chiến trời long đất lỡ, không ngừng va chạm phát tiết năng lượng đưa đến dưới đất địa phương nham tương đều đang kịch liệt. Cuồn cuộn, cho dù ở xa xa xem cuộc chiến Chi Chi cùng Vegeta đều có chút sợ hết hồn hết vía. Ngay từ đầu hai cái dạ thần cùng hai cái Goku thuộc về tuyệt đối thượng phong. Chặt chẽ áp chế Frieza đưa hắn đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là tên kia giống như một bất tử tiểu cường. Mặc dù bị dạ thần cùng Goku đánh rất thảm nhưng chính là bất tử. Theo thời gian đưa đẩy, chiến cuộc chính là lại bắt đầu dần dần thay đổi. Âm dương hai tiên quyền quá mức tiêu hao năng lượng. Nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt địch nhân ngược lại sẽ để cho người sử dụng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thật đáng tiếc, Frieza chính là loại kia không thể nào đơn giản mà liền bị tiêu diệt cường địch. Theo chiến đấu kéo dài, dạ thần cùng Goku trên người khí tức không ngừng suy yếu gấp 10 lần giới vương quyền. 9 lần giới vương quyền, gấp 8 lần giới vương quyền. Đến cuối cùng, dạ thần cùng Goku thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng duy trì gấp 5 lần giới vương quyền. Phát huy ra hơn 10 triệu sức chiến đấu. Cứ việc Frieza bên kia lực lượng cũng suy giảm đến lợi hại. Nhưng tình cảnh lại là xa xa so dạ thần cùng Goku bọn họ bên này muốn tốt. Chết đi cho ta. Cảm giác dạ thần cùng Goku suy yếu. Frieza cũng rốt cuộc lấy lại được sức. Giữ tợn gầm thét bắt cơ hội liền một quyền đánh vào âm tiên Goku trên người. Âm mang. Không trung nổ hiện ra một đoàn to lớn ánh lửa. Âm tiên Goku cuối cùng bị dưới cơn thịnh nộ Frieza một quyền oanh bảo. Âm tiên Goku ký ức cùng sức mạnh còn sót lại bị thu nạp đến dương tiên Goku trong cơ thể. Goku cũng biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Nhưng là sắc mặt thảm đạm khóe miệng cũng tràn ra một vòng máu tươi. Âm dương hai tiên quyền chỗ chia ra âm tiên cùng dương tiên chỉ cần vẫn tồn tại nó vừa sử dụng. Người liền sẽ không thật sự tử vong. Nhưng trong đó một cụ tiên thân bị hủy vẫn là sẽ cho người sử dụng tạo thành cực lớn tổn thương. Mà chút nào không ngoài suy đoán Goku trên người khí tức cũng lại một lần suy yếu. Âm tiên dạ thần bắn dọi tiến lên cùng Frieza chiến tại một cái nhi. Dương tiên dạ thần chính là ôm lấy Goku nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Goku, không có sao chứ? Không có, không việc gì, ta còn có thể chiến đấu. Dạ thần quan tâm hỏi, mà Goku chính là trả lời, bình phục mình một chút hơi không khống chế được khí tức. Goku sắc mặt cuối cùng mới khôi phục chút, nhìn đang liều mạng chống cự Frieza một, chính mình, khác. Dạ thần có chút yên lặng, chiến đấu đến bọn hắn bây giờ bên này cũng mau muốn cùng đường. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống nói, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Frieza giết chết, toàn bộ địa cầu cũng tuyệt đối sẽ bị Frieza hủy diệt. Mà dạ thần cũng tuyệt đối không cho phép như vậy tình hình. Goku, chúng ta sử dụng nguyên khí đạn đi, hơi hơi thở dài, dạ thần nói. Thật muốn sử dụng nguyên khí đạn sao? Dạ thần, nháy mắt mấy cái, Goku lộ ra vẻ ngoài ý muốn. À, nếu muốn đánh bại Frieza cũng chỉ có dùng chiêu đó. Ngươi và một cái khác ta ngăn chặn Frieza. Ta đi chuẩn bị căn cứ cầu lực lượng chế tạo nguyên khí đạn. Nếu như có thể dạ thần kỳ thực, cũng không muốn sử dụng chiêu này. Nhưng tình huống bây giờ cũng không được phép hắn tùy hứng. Ân, đối với dạ thần quyết định cho tới bây giờ đều sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu dạ thần quyết định vậy cứ như thế làm đi. Khí diễm bùng nổ, Goku lần hai vọt vào chiến trường cùng âm tiên dạ thần cùng một chỗ chiến đấu Frieza. Mà dương tiên dạ thần chính là lưu tại chỗ đem hai bàn tay hướng thiên không. Bulma, đem chúng ta nơi này hình ảnh truyền tới trên địa cầu đi. Biết Bulma khẳng định đang dùng vệ tinh giám sát quản chế nơi này. Dạ thần nói, đúng như dự đoán, thần điện trong phòng giám sát và điều khiển Bulma lập tức nhận được tin tức. Trong bụng cũng có chút nho nhỏ hưng phấn. Dạ thần, bọn họ rốt cuộc phải sử dụng chiêu đó sao? Trong truyền thuyết so giới vương quyền đều còn lợi hại hơn nguyên khí đạn. Nhanh lên một chút, đem trên sao hỏa hình ảnh truyền tống tới địa cầu. Là, Bulma đại nhân, một đám khống chế viên lập tức hành động. Rất nhanh dạ thần bọn họ ở trên sao hỏa chiến đấu hình ảnh liền xuất hiện ở địa cầu sở hữu có thể vận chuyển bình thường dụng cụ truyền tin trên. Địa cầu mọi người, đưa tay nâng hướng thiên không, đem các ngươi khí cho ta mượn. Phù lập trên không trung, dạ thần hô lớn, là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân. Thiên thần đại nhân bọn họ đang cùng địch nhân chiến đấu. Mọi người, mau đem tay giơ lên. Thiên thần đại nhân cần chúng ta lực lượng. Thiên thần đại nhân, đem chúng ta lực lượng tất cả cầm đi đi. Từng tòa chỗ tị nạn trong, khi thấy chính ở trên sao hỏa cùng địch nhân chiến đấu dạ thần cùng Goku sau. Tất cả mọi người nhóm tất cả kích động. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Son Goku đã từng muốn mượn trên địa cầu mọi người khí chế tạo nguyên khí đạn tiêu diệt Majin Buu, nhưng là mặc cho hắn và Vegeta thế nào cầu trên địa cầu mọi người đều không trả lời. Chỉ khi bọn hắn là nơi nào để gạt con, cuối cùng vẫn là dựa vào Mr. Santa cái kia thật sự tên lừa gạt mới ngưng tụ lại toàn bộ địa cầu lực lượng. Nhưng là cùng Son Goku khác nhau. Dạ thần vẻn vẹn chỉ là một tiếng đơn giản triệu hoán. Toàn bộ người địa cầu đều nhanh chóng đáp lại. Bất kể là lão nhân vẫn là hài tử, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, tất cả mọi người nhóm đều không chút do dự đem chính mình tay nâng hướng thiên không. Chỉ vì thiên thần đại nhân nói cần bọn họ lực lượng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại bây giờ trên địa cầu làm thiên thần dạ thần có lấy có 102 địa vị và danh vọng. Tất cả mọi người nhóm đều kính ngưỡng hắn, cảm kích hắn, kính yêu hắn, thậm chí còn có vô số người điên cuồng sùng bái hắn. Tín ngưỡng hắn, tụ tập toàn bộ địa cầu lực lượng, đối với dạ thần mà nói cũng liền một câu đơn giản lời nói sự tình. Lại có thể ép dạ thần sử dụng nguyên khí đạn. Xem ra cái kia Frieza thật không phải bình thường đối thủ cường đại. Chư vị, đem chúng ta lực lượng cũng cấp cho dạ thần đi. Là, Võ Thiên Đại Sư, không chỉ là chỗ tị nạn trong những người bình thường. Chính đang dọn dẹp một chút xâm lấn tới trên địa cầu địch nhân Quy Tiên Nhân cùng một đám võ đạo. Các nhà cũng đem chính mình khí phân cho dạ thần. Vô số nguyên khí xông lên thiên không. Sau đó lại hoa phá vũ trụ từ địa cầu bay đến đống lửa. Tại dạ thần trên đỉnh đầu không nhanh chóng ngưng tụ ra một viên lớn vô cùng nguyên khí đạn. Kia, đó là cái gì? Thấy đột nhiên vô số khí từ trong vũ trụ bay tới. Sau đó lại bị dạ thần chế tạo ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Cho dù Vegeta cũng khiếp sợ thất sắc. Đó là chỉ có dạ thần cùng Goku mới sẽ sử dụng nguyên khí đạn. 1 năm đứng ở Vegeta bên cạnh, Chi Chi nói, cho dù là Frieza cũng không khả năng đối kháng nguyên khí đạn uy lực. Nếu dạ thần sử dụng ra nguyên khí đạn như vậy cũng đại biểu cuộc chiến đấu này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Bất quá Chi Chi chính là nhíu chặt lấy chân mày. Chi Chi là biết dạ thần muốn mượn Frieza nguy cơ lần này khiến hắn và Goku biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt Frieza, bọn họ cũng căn bản là không cần phiền toái như vậy. Đừng nói là sử dụng nguyên khí đạn, coi như là để cho nàng cùng Goku sử dụng dung hợp thuật đánh bại Frieza kỳ thực cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại sử dụng ra nguyên khí đạn, nói rõ dạ thần bọn họ cũng xác thực sắp bị bước đến tuyệt lộ. Nhưng là dạ thần mục đích còn không có đạt thành. hắn và Goku cũng không được biến thân thành Super Saiyan. Dạ thần, ngươi nếu thật như vậy liền tiêu diệt Frieza, muốn buông tha lần này cơ hội sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.